Ngô Khải Bang cười khổ nói, ngươi không phải nói đợi Trác Đạt tiêu diệt họ Trần cái kia tử sau tự diệt khẩu nha. Chúng ta người xế chiều ngày mai mới có thể. Thì tới. Ninh Huyên giọng căm hận nói, tự lại để cho cái kia tử sống lâu một ngày, hừ. Ngô Khải Bang lại càng hoảng sợ, như thế nào lão bà bỗng nhiên như vậy hận họ Trần cái kia tiểu tử. Chuyện gì xảy ra à? Ngày hôm sau khi đi học, Tô Y Y còn không có theo chuyện ngày hôm qua trong trì hoãn qua thần ra. Cả ngày rầu rĩ không vui đấy. Vô luận Trần thần như thế nào trêu chọc nàng hống nàng. Nha đầu trên mặt lo nghĩ cùng lo lắng hay vẫn là như ẩn như hiện. Cái này đơn thuần nữ hài xem ra thật là bị đau thấu tim rồi. Trần thần, nếu như gia gia muốn đem ta gả cho Ngô Địch, ngươi hội như thế nào làm? Tô Y Y ôm thiếu niên eo, mặt dán tại lồng ngực của hắn, nghe thiếu niên hữu lực tim đập thì thào mà hỏi. Nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Trần thần đau lòng thân thân thiếu nữ đẹp mi tâm. An ủi nói, yên tâm đi. Không có người có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Tô Y Y chấp nhất mà nói, vạn nhất đâu này. Vạn nhất thực đến lúc kia đâu này. Ta đây tự mang ngươi bỏ chạy, ngươi có chịu không? Trần thần hay nói giỡn mà nói. Bỏ chạy là hạ hạ sát. Chẳng những hội kích nộ Ngô gia, càng sẽ kích nộ Tô gia. Hắn thà rằng lựa chọn diệt Ngô gia cả nhà, cũng không phải làm như vậy. Tô Y Y nghe xong Trần thần nói đùa, lại rất chân thành gật đầu, tốt. Nếu như gia gia thực bức ta gả cho Ngô Địch, chúng ta tự bỏ chạy. Hôn mê, nha đầu còn tưởng thật. Trần thần cười khổ. Hắn muốn thật sự mang Tô Y Y bỏ chạy. Đó không phải là lại diễn dịch một màn cùng tử cùng hào phú thiên kim bỏ chạy khổ tình đùa giỡn. Đi. Bỏ chạy tự bỏ chạy. Đến lúc đó chúng ta đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Sinh 10 cái béo em bé. Ngươi có chịu không? Trần thần cười hì hì trêu chọc nàng. Tô Y Y đáng yêu cau mày. Vẻ mặt đau khổ nắm chặt lấy ngón tay nói, người ta cũng không phải heo mẹ. Sao có thể sinh nhiều như vậy? Ha ha ha. Trần thần vui vẻ, nha đầu thật là đáng yêu. Tô Y Y đỏ mặt nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát. Ngẩng đầu quan sát phòng họp. Kỳ quái mà nói, ngươi thấy không? Ngô Địch không có tới đi học đây này. Trần thần thản nhiên nói, hắn tạm thời sẽ không tới đi học đấy, hắn không dám. Hiện tại Ngô Địch nếu là dám đến đi học, Trần thần hơi thi kế có thể lần nữa đem hắn cả thành tàn phế. Ninh Huyên như vậy khôn khéo, như thế nào sẽ để cho Ngô Địch có hại chịu thiệt? Nha đầu nũng nịu nhẹ nói, hắn tốt nhất vĩnh viễn đừng tới, ta nhìn thấy hắn tự tâm phiền. Buổi chiều tan họp, Trần thần tiễn đưa Tô Y Y về nhà về sau, tự lái xe chạy tới Văn Thành đệ nhất trung học. Vừa xong cửa trường học, tan học tiếng chuông vừa vặn khai hỏa. Rất nhanh, các học sinh tự cả đàn cả lũ theo trong phòng học vọt ra, vui cười tiếng huyên náo vang vọng toàn bộ sân trường. Văn Thành quốc gia thứ nhất cấp trọng điểm trung học. Thầy giáo lực lượng ổn cư cả nước trường cấp 3 trên cùng 10. Tại Giang Sơn tỉnh càng là nổi tiếng tam giáp. Gần với Giang Châu đệ nhất trung học. Giang Châu đại học phụ thuộc trung học. Tại Văn Thành, nhà ai hài tử có thể thi vào Văn Thành đệ nhất trung học? Đây chính là phi thường có mặt mũi sự tình. Tuyệt đối có thể dùng làm rạng rỡ tổ tôm để hình dung. Phải biết, Văn Thành đệ nhất trung học hàng năm tự tuyển nhận 1.500 cái tân sinh. mà hàng năm tham gia thi cấp 3 học sinh đã có hơn 10 vạn. Có thể ở cái này hơn 10 vạn đệ tử trong giết ra lớp lớp vòng vây. Bằng bản lĩnh thật sự thi được văn thành đệ nhất trung học đều là thiên chi kiêu tử. Không chỉ như thế, 1.500 cái danh ngạch trong chỉ có 1.000 cái danh ngạch hướng bình thường học sinh cởi mở. Mặt khác 500 cái danh ngạch chỉ dùng vội tới trường học làm kiếm tiền, hoặc là đặc biệt chiêu một ít thể dục loại, nghệ thuật loại năng khiếu sinh, hoặc là cho thành phố ở bên trong quyền thế nhân vật đơn vị liên quan chuẩn bị đấy. Bởi như vậy, cạnh tranh thì càng thêm kích liệt rồi. Trần Thần lờ mờ còn nhớ rõ, kiếp trước bọn hắn một lần kia thi cấp 3, mắc điểm 720 phân. Văn thành đệ nhất trung học trúng tuyển phân số là kinh người 686 phân. Hắn tối chung chỉ khảo thi 656, 1.000 khối tiền một phần. Trong nhà cho hắn giao 3 vạn khối tiền mới đem hắn đưa vào trường học. Hắc, thật sự là hắc a. Một tên con trai thổn thức không thôi. Đại thật xa đấy. Trần Thần tự chứng kiến Tạ Tư Ngữ phụ giúp xe đạp đi ra. Trần Thần đang muốn ấm còi, lại chứng kiến một cái lòi loạt đệ tử chính cười đồ tí tưởng đi theo Tạ Nữ Thần bên người. Lại nhảy đang nói gì đó. Lại một cái không sợ chết đấy. Nếu như là có người dây dưa Tô Y Y, Trần Thần khẳng định lập tức ra mặt một cái tát đập chống mặt hắn. Nhưng nếu như là có người dây dưa Tạ Tư Ngữ, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này tử mệnh tốt, sẽ không bị Tạ Nữ Thần đoạn tử tuyệt tôn chân đá cho thái giám. Tạ Tư Ngữ đồng học tham ăn phố bên kia mới mở một nhà sushi điếm. Ta đi qua một lần, cũng không tệ lắm. Cho cái mặt mũi, đêm nay cùng ta cùng đi chứ. Văn thành đệ nhất trung học đệ tử tại trường học trong lúc bị yêu cầu mặc đồng phục, chỉ có những cái kia trong nhà có quyền thế đệ tử mới sẽ không tuân thủ cái này quy định. Hiện đang dây dưa lấy Tạ Tư Ngữ đệ tử một thân vơ sát, rất rõ ràng phi phú tức quý. Tạ Tư Ngữ theo cao nhất nhập học đến nay, người theo đuổi như cá giết sang sông. Có tiền đấy, có quyền đấy, đã có tiền lại có quyền đấy, có tài đấy, học giỏi đấy, học tập không giỏi vân vân. Đợi một tí, loại hình người theo đuổi tại trước mặt nàng bỏ mình không biết bao nhiêu cái. Nhưng như trước có người tre già măng mọt, không sợ chết trên đỉnh ra, muốn tháo xuống cái này đó đẹp nhất hoa hậu giảng đường. Nhưng thật đáng tiếc, đến nay vẫn chưa có người nào có thể thành công. Đối với những này quay chung quanh tại bên người nhàm chán người, Tạ Tư Ngữ ngay cả cự tuyệt hứng thú đều không có. Bởi vì nàng hiện, chính mình càng là cự tuyệt, những người này càng là dũng cảm, truy cầu thế công cũng càng mạnh mẽ liệt. Về sau, phiền không thắng phiền Tạ Nữ Thần dứt khoát lý đều không để ý bọn hắn rồi. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta chỉ đem làm không nghe thấy. Ngươi nói ngươi đấy, ta làm ta đấy. Ngươi không thích ăn sushi sao? Chúng ta đây đi ăn Hàn Quốc đồ nướng a. Cửu Long Đại Đạo chỗ đó có một nhà rất đáng nói Hàn Quốc thịt nướng điếm, rất nổi danh đấy. Thế nào, có hứng thú sao? Vơ sát nam kiên trì không ngừng cố gắng muốn đả động gia nhân. Lại một cái cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thật nhàm chán. Thói quen là tốt rồi, mỗi ngày đều có vừa ra như vậy đồ giỡn, chỉ có điều nhân vật nam chính thường xuyên đổi mà thôi. Ta áp 20 đánh bạc Hứa Thừa Phong thất bại, ai dám bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Bệnh tâm thần. ai cũng biết Hứa Thừa Phong hội thất bại, hiểu biết lái cái này bàn khẩu. Tạ Tư Ngữ yêu tinh kia có cái gì tốt và cô ở đâu so nàng kém? Vì cái gì Hứa Thừa Phong không truy ta đâu này? Mổ ghen ghét nữ mê trai tức giận bất bình. Ngươi cái đó đều so nàng chênh lệch. Bạn học cùng lớp giễu cợt nói. Hứa Thừa Phong nói miệng đắng lưỡi khô. Nhưng Tạ Tư Ngữ tốt như không nghe đến tựa như. Một điểm đáp lại đều không có. Trực tiếp đem xe đẩy đi lên phía trước. Đàn bà còn rất ngạo đấy. Hứa Thừa Phong thầm mắng một tiếng. Khẽ cắn môi xông lên trước bắt được Tạ Tư Ngữ xe đạp đầu. Cười nói Tạ đồng học. Đừng đi vội vã. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi. Ta lái xe đưa ngươi về nhà nha. Tạ Tư Ngữ lạnh lùng nói đừng tự làm mất mặt buông tay. Hứa Thừa Phong đắc ý cười to nói Tạ đồng học ngươi rốt cuộc nói chuyện với ta rồi, thật sự là vinh hạnh. Thằng này xem ra là muốn bi kịch rồi. Dừng bước lại vây xem đệ tử bên trong có người lắc đầu, thương cảm phải xem lấy không biết sống chết Hứa Thừa Phong. Lần trước cái kia em bé bị Tạ nữ thần bị đát tiến vào bệnh viện, hiện tại còn không có ra viện đây này. Ta đoán chừng hắn muốn bước tiền bối theo gót rồi, chập chập. Trần thần theo trong xe xuống. Tựa ở thân xe bên trên nhìn xem Tạ Tư Ngữ như tuyết trong ngạo mai giống như đình đình dục lập. Thiếu nữ đẹp tuyết cơ dục cốt. Đẹp như tiên nữ. Diễm như đào lý. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn nguyệt. Cao quý giống như trích tiên. Trên người có một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất. Tạ Tư Ngữ gặp Hứa Thừa Phong không buông tay. Giữa lông mày lạnh lẽo. Ngừng tốt xe đạp. Âm thanh lạnh lùng nói nếu không lăn. Đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào cái không khách khí. Hứa Thừa Phong của một cuốn quyết chặt lấy bộ dáng. Thấy cách đó không xa Trần Thần muốn đánh hắn. Đậu xanh rau má lưu manh đáng chết. Chờ đó cho ta. Về sau có ngươi đẹp mắt đấy. Một tên con trai chưa từng nghĩ tới chính mình đã từng so Hứa Thừa Phong càng mặt dày mày dạng. Nếu như Hứa Thừa Phong là lưu manh đáng chết, vậy hắn không phải là cấp đại lưu manh. Tạ Tư Ngữ mặt lạnh lấy đi đến Hứa Thừa Phong trước người. Thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý tự là một cước, hung hăng mà đá hướng về phía hắn bụng. Hứa Thừa Phong đã sớm nghe nói qua Tạ Tư Ngữ lợi hại. Trong nội tâm đề phòng đâu rồi? Hơn nữa hắn còn luyện qua vài năm tích ôn đô. So với bình thường người phản ứng mau hơn. Bởi vậy Tạ Tư Ngữ có cái động tác. Hứa Thừa Phong lập tức hướng về sau nhảy dựng. Tránh khỏi thiếu nữ đẹp đoạn tử tuyệt tôn chân. Không có khả năng à. Kiếp trước chính mình theo luyện võ. So Hứa Thừa Phong phản ứng nhanh hơn. Chọc tới Tạ Tư Ngữ đều không có thể may mắn thoát khỏi. Thiếu chút nữa bị phế thành thái giám. Như thế nào hắn có thể tránh thoát đi đâu này? Trần Thần khẽ nhíu mày suy nghĩ xuống. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Tư Ngữ hiện tại mới là cao đoạn tử tuyệt tôn chân sợ là còn không có có rèn luyện đến như hỏa thuần thanh cảnh giới. Chắc không được nàng một cước này bị đá yếu như vậy. Hoàn toàn không giống trong trí nhớ như vậy thần diệu. Độ cũng chậm rất nhiều. Mẹ đấy, lưu manh đáng chết coi như ngươi mệnh tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 196 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 196 bưu hãn Tạ nữ thần. Tuy nhiên Trần Thần tin tưởng Hứa Thừa Phong tối chung có lẽ hội gãy tại Tạ Tư Ngữ trong tay. nhưng vì để người vạn hắn hay vẫn là đi ra phía trước. Đứng tại chỗ tầm thường tùy thời chuẩn bị ra tay. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì đâu rồi, cũng không gì hơn cái này. Hứa Thừa Phong dương dương đắc ý. Cho dù đêm nay không thể hẹn đến Tạ Tư Ngữ, có thể cùng đẹp nhất hoa hậu giảng đường so so chiêu. Truyền đi cũng là giai thoại a. Ta Hứa Thừa Phong cái này cầm thú rõ ràng trốn đi qua. Không có thiên lý a, lần thứ nhất có người tại Tạ nữ thần dưới chân không hề tổn thương a. Cái này tiểu tử thực gặp may mắn. Tạ Tư Ngữ cũng không nghĩ tới Hứa Thừa Phong có thể né tránh. Hơi có chút kinh ngạc. Nhưng thiếu nữ đẹp rất nhanh tâm như chỉ thủy. Lạnh như băng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia quỷ dị hào quang. Trần thần thấy trong nội tâm chết bông đấy. Trên đầu mồ hôi lạnh chậm rãi xông ra. Chứng kiến Tạ nữ thần loại vẻ mặt này. Hắn chợt nhớ tới trong trí nhớ thiếu nữ đẹp mặt khác một loại rất ít dùng thủ đoạn. Chẳng lẽ nói sẽ là cái kia? Hứa Thừa Phong tự phụ đoán chừng Tạ Tư Ngữ. Cũng không sợ Tạ Tư Ngữ lại đến nhất thước đoạn tử tuyệt tôn chân. Dù sao có thể lẫn mất khai mở. Có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Không biết sống chết vơ sát nam để sát vào Tạ Tư Ngữ. Cười đùa nói Tạ đồng học. Ngươi còn có cái gì chiêu đều sử đi ra a? Ta chờ đây đây này. Tạ Tư Ngữ lắc lắc đầu nói đã không có, ngươi muốn thế nào? Hứa Thừa Phong lộ ra một cái tự cho là rất tuấn tú dáng tươi cười. Nói Tạ đồng học đã hiểu lầm. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tuyệt vô ác ý. Vây xem đồng học mỗi người đậu đen rau muống. Quá vô sĩ đi à nha. Ngươi Hứa Thừa Phong đánh cho cái gì chủ ý ai không rõ ràng lắm. Tạ nữ thần hồi đáp ứng ngươi mới là lạ. Giao bằng hữu. Tạ Tư Ngữ bỗng nhiên nở nụ cười. Như mưa sau cầu vồng. Như tuyết tan rã. Trăm hoa đua nở. Đẹp không sao tả xiết. Ai từng thấy qua lại ngày lạnh như băng Tạ nữ thần như thế mê người dáng tươi cười. Đừng nói Hứa Thừa Phong. Tự là cách đó không xa Trần Thần cũng có chút thất thần. Nàng đối với ta nở nụ cười trời ạ. Hứa Thừa Phong trong nội tâm sướng được đến thiếu chút nữa ngất đi. Một cổ cực lớn cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Vơ sát nam tự đắc ý đầy. Đối với chính mình tại không xa tương lai có thể ôm được người đẹp về nhà tràn đầy tin tưởng. Tạ Tư Ngữ nét mặt tươi cười mạnh mà biến mất. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Thò tay theo trong túi quần lấy ra một vật. Đối với Hứa Thừa Phong mặt dương một tay lên. Muốn nói Hứa Thừa Phong phản ứng hoàn toàn chính xác rất nhanh. Tạ Tư Ngữ biến đổi sắc. Hắn lập tức cảm giác được không ổn. Cho rằng Tạ Tư Ngữ lại muốn đá hắn. Liền lập tức lui về sau. Nhưng rất là tiếc nuối. Đã muộn. Một cổ lạnh lạnh chất lỏng lập tức phun ra hắn vẻ mặt. Không đợi Hứa Thừa Phong phục hồi tinh thần lại. Hắn đột nhiên cảm thấy hai mắt kịch liệt đau đớn cảm giác. Giống như có vô số căn tú hoa châm đâm vào trên ánh mắt giống như. Còn kèm theo từng cơn cháy cảm giác. Cay đến hắn nước mắt chảy ròng. A, Hứa Thừa Phong nghẹn ngào kêu đau. Cháy cảm giác về sau hắn cảm giác mình cả khuôn mặt bên trên giống như có vô số con kiến tại cắn. Dùng tay đi cong. Lại càng cong càng ngứa. Càng cong càng sưng. Thấy như vậy một màn. Trần thần lau trên đầu mồ hôi lạnh. Xấu hổ không thôi. Thật là trong truyền thuyết nước tiêu nóng. Không nghĩ tới Tạ Tư Ngữ lúc học lớp 10 cũng đã nghĩ đến dùng một chiêu này rồi. đời sau phòng sói phun sương tề được xuất bản về sau. Trần Thần đã từng vô số lần hoài nghi cái đồ chơi này minh người tự là Văn Thành thành phố đệ nhất trung học bọn hắn cái đó vài lần đồng học. Cái đồ chơi này cùng Tạ Tư Ngữ năm đó đối phó điên cùng theo đuổi người nước tiêu nóng quả thực giống như đúc. Trần Thần vô hạn đồng tình nhìn qua Hứa Thừa Phong. Dùng Tạ Tư Ngữ tính cách, tuyệt đối không có khả năng như vậy thu tay lại. Thằng này hôm nay là triệt để muốn bi kịch rồi. Quả nhiên, Tạ Tư Ngữ lạnh lùng đi đến bụng mặt kêu trời trách đất Hứa Thừa Phong trước người. Nói cái gì đều chưa nói. Trực tiếp nhất thước đoạn tử tuyệt tôn chân đã tới. Một cước này đầy đủ lực. Phi thường giãn ra trôi chảy. Hứa Thừa Phong lại không hề phòng bị. Bị đá vừa vặn. A ô, Hứa Thừa Phong bi thảm sói tru một tiếng. Cả người co lại trở thành một đoàn. Ôm thụ trọng thương Tử Tôn căn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Toàn thân kịch liệt run rẩy, miệng sùi bọt mép. Như là bị kinh phong làm giống như. Trần Thần trên đầu mồ hôi lạnh rầm rầm mãnh liệt mà ra. Chẳng những là hắn. May mắn thấy như vậy một màn đệ tử tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô ý thức hai chân mạnh mà kẹp chặt. Bảo vệ chỗ yếu hại. Vẻ mặt sợ hãi nhìn qua khí tràn cực kỳ cường đại Tạ nữ thần. Ta kế xa, Hứa Thừa Phong thằng này sẽ không trướng toái người vong a. Tạ Tư Ngữ lạnh lùng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Hứa Thừa Phong liếc. Ngẩng đầu thản nhiên nói ai nhận thức hắn. Tiện đưa hắn đi bệnh viện. Hứa Thừa Phong ăn chơi thiếu gia một cái. Trong trường học đương nhiên không thể thiếu tùy tùng. Đứng ở một bên mấy một học sinh bề bộ mang hắn gọi xe đi. Sự tình tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn. Trần Thần lau mồ hôi lạnh. Chứ vừa tới bộ dạng đi ra phía trước, nói như thế nào náo nhiệt như vậy? Sao ngươi lại tới đây? Tạ Tư Ngữ khẽ nhíu mày, có chút đau đầu, thằng này so Hứa Thừa Phong chi lưu có thể khó đánh nhiều hơn. Ta muốn nhìn Tạ thúc thúc tiện đường tiếp ngươi đi qua. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tạ Tư Ngữ hừ một tiếng. Cái này lấy cớ thật đầy đủ. Bất kể cái này phải hay là không hắn chân thật mục đích. Người ta sang đây xem phụ thân nàng. Nàng cũng không thể ngăn đón a. Ta còn muốn về nhà cho ba mẹ ta nấu cơm, chính ngươi đi qua tốt rồi. Tạ Tư Ngữ đem xe đẩy đi lên phía trước. Trần Thần đi tại bên người nàng. Cười nói như vậy a. Ta đây trước tiễn đưa ngươi về nhà. Chờ ngươi làm tốt cơm sẽ cùng nhau đi tốt rồi. Tạ Tư Ngữ trắng rồi thiếu niên liếc. So về cuốn quýt chặt lấy ra. 10 cái Hứa Thừa Phong cộng lại cũng không có hắn một cái lợi hại. Hết lần này tới lần khác thằng này luôn luôn lý do của mình. Lại để cho nàng không có cách nào phản đối. Tùy ngươi. Tạ Tư Ngữ bất đắc dĩ nói. À đấy, một tên con trai vui mừng khôn xiết. Cái này là hảo cảm độ thăng cấp biến hóa rất nhỏ chỗ rồi. Nếu là lúc trước, Tạ Tư Ngữ nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng hiện tại nàng không phản đối rồi. Cố gắng lên a. Trần Thần, ngươi làm được thắng lợi ánh rạng đông mơ hồ có thể thấy được rồi, cho lực cố gắng lên a. Đem làm Tạ Tư Ngữ uyển chuyển linh lung thân thể mềm mại ngồi vào vôn vô về sau. Văn Thành thành phố đệ nhất trung học đệ tử hai mắt phóng hỏa nhìn qua Trần Thần. Cái này cháu trai là ai à? Nhìn xem tuổi không lớn lắm. Cũng hẳn là một học sinh. Nhưng khẳng định không phải chúng ta trường học cái nào trường học cầm thú rõ ràng chạy đến trường học của chúng ta đến tán gái. phao ngâm được hay vẫn là toàn bộ trường học nam sinh trong nội tâm nữ thần, đậu xanh rau má kiếm qua giới hiểu hay không? Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Càng làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận chính là tạ nữ thần vậy mà không có phản đối, cũng không có giải vua. Chẳng lẽ chúng ta văn thành lớp 10 đẹp nhất hoa hậu giảng đường lại bị bên ngoài trường nam sinh cầm xuống sao? Ta xa. Trần thần hướng thần sắc cực độ bất thiện các học sinh cười cười. Kéo mở cửa xe ngồi xuống. Vung vung như gió bay điện chớp đi xa. Các thiếu niên tan nát cõi lòng đầy đất. Hôm nay văn thành thành phố nhất định hội ghi vào sử sách. Có ít người sẽ ở đêm nay về sau một bước lên mây. Có ít người sẽ ở đêm nay về sau như chó nhà có tan. Có ít người sẽ ở đêm nay về sau chưa gượng dậy nổi. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Sớm tại buổi trưa hôm nay, rất nhiều quân cảnh tự bí mật ẩn vào văn thành. Căn cứ trước đó chế định tốt kế hoạch phân thành gần 100 cái phân đội. Xé chẳng ra lẽ. Chia thành tốt nhỏ tìm nhập từng người mục tiêu chỗ trên mặt đất. Chuẩn bị áp dụng bắt hành động. Hoàng Thiên Bảo vốn đang trông cậy vào chọi cứng lấy không nhận nợ. Hy vọng trong tỉnh có thể có người giúp hắn nói chuyện cầu tình. Hoặc là cho Ngô Khải ban lần lượt cái tin tức. Lại để cho hắn nghĩ biện pháp cứu chính mình một mạng. Nhưng Tạ Thành Quốc tự mình tới thẩm vấn về sau, Hoàng Thiên Bảo rốt cục gánh không được rồi. Hắn biết rõ chính mình trò chơi over rồi. Đừng nói hắn và Ngô Khải Ban giao tình rất cạn. Coi như là qua mệnh giao tình cũng vô dụng. Tạ Thành Quốc hội bán mặt mũi sao? Tự biết hẳn phải chết Hoàng Thiên Bảo đã thấy ra. Một năm một mười đem mình những năm gần đây này trái pháp luật phạm tội sự tiếp giao cho được rành mạch. Không chỉ như thế, người nào cùng hắn có cấu kết, người nào thu hắn bao nhiêu chỗ tốt, người nào có cái gì phạm tội tay cầm trong tay hắn, hắn đều nói ra. Theo nguyên một đám quan viên danh tự bị Hoàng Thiên Bảo nói ra. Ở đây bồi thẩm người nghe được hải hùng khiếp vía. Đầu đầy mồ hôi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hoàng Thiên Bảo vậy mà có thể kéo hạ nhiều người như vậy. Một cái phó bộ cấp. Sáu cái chính sảnh cấp. 18 cái phó sảnh cấp. Chỗ cấp cán bộ càng là nhiều đến trên 100 cái. Toàn bộ văn thành quan trường đúng là quá xấu không thể lại nát rồi. Còn liên lụy đến tỉnh thành một ít lãnh đạo cán bộ. Lại để cho Tạ Thành Quốc hơi cảm giác vui mừng chính là Lâm Phương Viên cái này thì ủy bí thư chịu đựng được khảo nghiệm. Không có cùng Hoàng Thiên Bảo thông đồng làm bậy. Cân nhắc đến Hoàng Thiên Bảo bị bí mật bắt sự tình giấu diêm không được bao lâu. Tạ Thành Quốc quyết định tận mau ra tay. Căn cứ Hoàng Thiên Bảo khẩu cung cùng Chu Kiến Quốc cung cấp căn cứ chính xác theo lẫn nhau xác minh. An bài bắt hành động. Vì chống nhiếp nhân tâm. Cũng vì không đi rò tin tức. Tạ Thành Quốc bí mật đi tới văn thành thành phố tọa trấn. Sở hữu tất cả phó sảnh cấp đã ngoài cán bộ đều tại xế chiều bị yêu cầu đến đại hội đường họp. Hơn nữa công cụ truyền tin toàn bộ nộp lên trên. Chứng kiến bí thư tỉnh ủy đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ đã bị cáo tri tình huống Lâm Phương Viên cùng lòng dạ biết rõ Chu Kiến Quốc. Tất cả mọi người lập tức đều có chút mộng. Trên đại hội, Tạ Thành Quốc tâm tình trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết. Nhắc lại đã kích tham ô. Gạt bỏ hắc ác thế lực quyết tâm cùng tin tưởng. Làm cho ở đây một ít người không hiểu thấu. Nhưng càng nhiều nữa nhân tâm thần rung động lắc lư. Trong nội tâm hư. ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lần này hội nghị thời gian đặc biệt trường từ 2 giờ chiều chung bắt đầu, một mực chạy đến 5 giờ đồng hồ. 5 giờ đồng hồ về sau, Tạ Thành Quốc chấm dứt nói chuyện sau cũng không có lại để cho người ly khai. Trái lại phân phó người thả nổi lên phản hữu an ti tri ác điện ảnh. Người ở chỗ này đều không phải người ngu. Tạ thư ký lần này cử động quá không bình thường rồi. Cái này cơ hồ tất cả mọi người ý thức được Văn Thành thành phố muốn ra đại biến cố rồi. Liên tưởng đến Tạ thư ký vừa rồi nói chuyện nội dung. Thông minh một chút người lập tức ý thức được đã sinh cái gì. Lúc này rất nhiều người mặc như màu đất. Mồ hôi rơi như mưa. Miệng tái nhợt. Cả người tê liệt ngã xuống tại trên vị trí. Thất hồn lạc phát. Cũng có rất ít người mặt lộ vẻ mừng rỡ. Bọn hắn ý thức được khả năng có một hồi đại kỳ ngộ đang chờ bọn hắn. Tạ Thành Quốc mặt không biểu tình ngồi ở trên đài hội nghị. Nghe hành động tổ không ngừng truyền về báo tiệp báo cáo. Trong nội tâm không thích không bi. Vô luận đêm nay hành động tối chung dùng một cái dạng gì thành quả chiến đấu xong việc. Văn Thành thành phố đều có nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào trong thời gian ngắn nhất hữu hiệu nhất ổn định lại Văn Thành thành phố cục diện. Lâm Phương Viên hiếp mắt ngồi ở Tạ Thành Quốc cách đó không xa. Hắn đã theo lúc ban đầu kinh hoảng trong bình tĩnh lại. Bắt đầu cân nhắc khởi chính mình được mất. Đối với hắn cái này tiền nhiệm 4 năm thì ủy bí thư mà nói. Trách nhiệm nhất định là có. Hướng hung ác nói tự là không làm tròn trách nhiệm. Dù sao muốn nói hắn không biết Hoàng Thiên Bảo tại Văn Thành thành phố rất nhiều không hợp pháp. Ai đều không tin. Nhưng nếu như Hướng Thiện nói. Có thể nói thành thẫn thờ. Dù sao Hoàng Thiên Bảo làm ác Văn Thành cũng không phải một năm hai năm. Trước mấy đời thì ủy bí thư thị trưởng đều không có phát giác. Ta đây cũng không có phát giác nha. Huống chi ta cũng là có công lao đấy. Tại hoàn cảnh như vậy xuống. Ta đem Văn Thành thành phố chế tạo thành một cái kinh tế tổng sản lượng gần với tỉnh thành Giang Châu cùng Thiểm Châu thành phố lớn. Ta dễ dàng mà ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 197 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 197 ta muốn giết ngươi. Lâm Phương Viên khôn khéo được rất. Hắn từ trước đến nay theo sát Tạ thư ký. Chu Kiến Quốc là Tạ thư ký dòng chính. Hắn tự hỏi cũng có thể được cho nửa cái dòng chính. Tại bản thân cũng không có phạm sai lầm lớn dưới tình huống. Tạ thư ký rất không có khả năng hồi xử trí hắn. Tối đa thụ đảng nội xử phạt. Hắn đối với tình thế phán đoán thập phần thấu triệt. Tạ Thành Quốc hoàn toàn chính xác không có tính toán cầm hắn khai đao. Đến một lần Lâm Phương Viên bản thân không sai lầm lớn. Tại như vậy đại trong sóng gió phong ba. Hắn có thể đặt mình vào bề ngoài. Giữ mình trong sạch. Đã rất khó được rồi. Hơn nữa người này năng lực cũng rất mạnh. Lại từ trước đến nay rất nghe mời đến. Động hắn làm gì? Thứ hai nha. Nếu quả thật xử trí hắn cái kia trước mấy đời thì ủy bí thư thị trưởng làm sao bây giờ? Những người này có đã về hưu? Có đã bên trên điều tỉnh ủy? Có đã trở thành tỉnh ngoài lãnh đạo? Có càng đã ở chính giữa bộ ủy nhiệm chức? Nếu là thật sự truy cứu tới, những người này đều có trách nhiệm. Chẳng lẽ cũng phải đi tra? Nói đùa gì vậy? Sự tình đến hôm nay loại tình trạng này. Chỉ có thể trảo đại phóng nhỏ. Trảo trọng phóng nhẹ. tận khả năng đem chuyện này khống chế tại Giang Sơn tỉnh trong vòng. Lúc này mới phù hợp tuyệt đại đa số người lợi ích. Ở đây những người này trong đó, thoải mái nhất đúng là Chu Kiến Quốc rồi. Hắn mới quen mới vừa lên đảm nhiệm. Dĩ vãng nát sự tình cùng hắn không quan hệ. Nhưng lần này đánh hắc hành động đại bộ phận công lao lại có thể coi là tại trên đầu của hắn. Quả nhiên là đường làm quan rộng mở. Lúc này Tạ Thành Quốc điện thoại lại vang lên, lần này lại không phải báo tiệp, mà là báo tang. Tại nhằm vào Xích Long hội đang hành động. Quân cảnh phá vỡ mà vào một gian quán ba áp dụng bắt trong quá trình. Vì đối phương nắm lấy cơ hội giết ra lớp lớp vòng vây. Chẳng những người không có bắt lấy, còn bị đánh chết 4-5 tên quân cảnh. Cái gì? Tạ Thành Quốc nổi trận lôi đình. Vốn tưởng rằng có thể viên mãn hoàn thành hành động vậy mà ra cạm bẫy như thế. Hắn đương nhiên hết sức tức giận. Vỗ bàn nói Lý Tồn Đức. Các ngươi cầm trên tay được ra hỏa chẳng lẽ là giấy đấy sao? Mặt như đất sắt Giang Sơn tỉnh phòng công an cục trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng. Rung động nơm nớp mà nói Tạ thư ký. Mười mấy người này thuộc hạ có ngạnh công phu. Người của ta không có phòng bị. Thoáng cái bị đánh trở tay không kịp. Tạ Thành Quốc giận dữ hét ta không muốn nghe giải thích. Bắt không được người. Ngươi cái này phòng công an cục trưởng cũng không cần đã làm. Chính mình nhìn xem xử lý. Lý Tồn Đức không ngớt lời đồng ý. Tắt điện thoại di động về sau. Vị này đã từng đánh qua càng đánh. Hôm nay đã mập ra trung niên nhân đỏ hồng mắt đằng đằng sát khí. Hướng về phía bộ đàm đầu kia phụ trách bắt Xích Long hội hành động tiểu tổ trách nhiệm người quát Tống Trường Phát. Ngươi cái này đầu đồ con lợn. Nghe được Tạ thư ký mà nói đi à nha. Bắt không được người ta hội không may, nhưng ngươi nhất định sẽ so với ta càng không may, ngươi tin hay không? Lý đầu, đối phương là quốc thuật cao thủ ta lại không thể nổ súng. Ngươi lại để cho ta làm sao bây giờ? Tống Trường Phát cũng gấp mắt đỏ rồi. Bị chết mấy cái toàn bộ là người của hắn. Hơn nữa đều là bị người dùng trọng quyền trọng chân đánh trúng chỗ hiểm mà chết. Bị chết rất thảm. Hắn như thế nào không muốn báo thù? Lý Tồn Đức giận dữ hét ta có nói qua không thể nổ súng sao? Thằng chót. Mở ra cho bố thương, xảy ra chuyện ta định lấy, mẹ hy thất đấy. Tống Trường Phát đợi được tự là những lời này. Lúc này hung dữ tỏ thái độ nói Lý đầu yên tâm. Mặc kệ chết sống. Ta nhất định đem bọn này lần lượt thương tử đều cho bắt trở lại. Trần Thần lái xe. Theo kính chiếu hậu ở bên trong đánh giá ôm giữ ấm chung Tạ Tư Ngữ. Cười nói ngày hôm qua vốn có lẽ xem Tạ thúc thúc đấy. Nhưng tạm thời có việc tới không được. Ngươi sẽ không trách ta đi. Tạ Tư Ngữ thản nhiên nói ta tại sao phải trách ngươi. Ngươi muốn tới thì tới, không muốn đến cũng không cần ra, cái này là ngươi tự do. Trần Thần sờ lên cái cằm. Suy nghĩ Tạ nữ thần đối với hắn rất nhỏ biến hóa. Hắn nhạy cảm phát hiện. Hảo cảm độ thăng cấp đến rất có hảo cảm về sau. Tạ Tư Ngữ đối với thái độ của hắn đã không giống như trước lạnh lùng như vậy. Vạn dặm Trường Chinh cuối cùng bước ra bước đầu tiên thật sự là không dễ dàng a. Trần Thần rất là phấn chấn. Có hy vọng là tốt rồi. Sợ nhất đúng là Tạ Tư Ngữ hoàn toàn không thấy cố gắng của hắn cùng trả giá. Lúc này mới muốn chết. Tạ thúc thúc bị thương xương cốt, lại động thủ thuật, nguyên khí đại thương, muốn nhiều bồi bổ mới có thể rất nhanh. Trần Thần đem xe đứng ở Văn Thành thành phố rất nổi danh chung nhớ cửa hiệu lâu đời cửa ra vào. quay đầu nói ngươi trong xe chờ. Ta đi mua một ít canh xương hầm. Tạ Tư Ngữ nghĩ nghĩ, có chút gật gật đầu. Trần Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Nói cái này hình như là ngươi lần thứ nhất hoàn toàn nhận đồng quyết định của ta. Đáng giá kỷ niệm. Thiếu nữ đẹp đem đầu phiết qua một bên. Không nhìn tới thiếu niên sáng ngời hữu thần hai con ngươi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Mỗi lần chứng kiến ánh mắt của hắn. Tạ Tư Ngữ cảm giác. Cảm thấy sâu trong tâm linh có một loại không hiểu rung động. Lại để cho nàng có chút hoảng hốt. Trần Thần khó miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, không nói cái gì nữa, đẩy cửa xe ra đi xuống. Tạ Tư Ngữ có chút mê man quay đầu. Nhìn xem một bộ bạch sắc áo lông. Tuấn tú ánh mặt trời thiếu niên. Sâu kín thở dài. Có thể chính cô ta đều làm cho không rõ đến tột cùng là tại cảm thán cái gì. Phanh trong giây lát. Một hồi lăng lệ ác liệt tiếng súng vang vọng bầu trời đêm. Đang tại trả tiền Trần Thần toàn thân chấn động. Không dám tin bước nhanh đi ra cửa hàng. Ngưng thần nhìn về phía phương xa. Gặp hủy rồi. Thậm chí có người bên đường nổ súng. Xa xa. Sáo loạn đã mới gặp gỡ mánh khó. 10 cái ngụy trang đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát võ trang đầy đủ. Nắm tay thương đang tại đuổi theo một gã dáng người gầy. Nhưng dị thường tháo vát tráng niên nam tử. Tên nam tử kia da sắc ngăm đen, thần sắc hung ác lệ, lam sắc áo vết máu loang lổ, sát khí kinh người. Cút ngay. Trong nháy mắt. Người này nam tử thế như trâu điên. Lực phá hoại kinh người. Dùng tốc độ cực nhanh từ đằng xa buôn tập mà đến. Dọc theo đường gào thét không ngừng. Sở hữu tất cả đến không kịp né tránh người đi đường đều bị hắn giả mang đánh bay đánh bay. 6 giờ đồng hồ trạng nguyên phố đúng là bán hàng rong tụ tập. Sinh ý chính vượng thời điểm. Nơi đây lại là phố của khu. Trời vừa tối đại nhân tiểu hài tử sau khi ăn xong đều sẽ ra ngoài đi bộ. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Tiếng súng vừa vang lên. Tất cả mọi người mọi nơi tránh né rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ. Huyên náo lộn xộn. Rất nhiều người đều bị chen đến trên mặt đất. Tiểu hài tử tự càng không cần phải nói. Tiếng khóc rống rung trời tiếng nổ. Trần Thần ánh mắt mạnh mà ngưng tụ. Đó là một quốc thuật cao thủ. Lại đang trốn chạy để khỏi chết bên trong. Hoàn toàn không thấy người đi đường an toàn. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong. Hắn đã chứng kiến rất nhiều người bị hắn đụng tổn thương. Bỏ mặc mặc kệ mà nói. Chỉ sợ hội tạo thành càng lớn thương vong. Đúng lúc này. Một tiếng oa oa khóc nỉ non tiếng vang lên. Chỉ thấy một gã ôm ấp hài nhi phụ nữ bị cái này hung hãn nam tử đánh bay. Trong ngực hài nhi rời khỏi tay. Bay về phía đường cái. Mã mẹ nó. Trần Thần mạnh mà bạo đi rồi. Như là mãnh hổ xuống núi giống như sông tới. Mạnh mà cao cao nhảy lên. Mượn ô tô đỉnh hung hăng mà một đập mạnh. Cả người giống như phi ưng vút không. Trong chớp mắt hiểm lại càng hiểm ôm lấy hài nhi. Đồng thời tránh khỏi trước mặt mà đến một cỗ xe tải. Hài tử không có việc gì cẩn thận một chút. Trần Thần đem hài nhi trả cho mặt sắc dọa được tái nhợt một đôi tuổi trẻ vợ chồng về sau. Đang muốn an ủi bọn hắn vài câu. Lại nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Trần Thần như bị sét đánh, mạnh mà quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy làm cho người hồn phi phách tán một màn. Chẳng biết lúc nào, Tạ Tư Ngữ đã theo Vôn Vô Trung hạ ra. Vừa vặn chắn xung phong liều chết đến trước mắt hung hãn nam tử trước người. Thiếu nữ đẹp nghiến chặt hàm răng, thò tay muốn ngăn cản hắn, lại bị nam tử kia chìm vai đâm vào trên người. Cả người giống như diều đứt dây đã bay đi ra ngoài. Không trần thần hai mắt lập tức huyết hồng. Tóc mạnh mà như giật điện kéo căng. Mặt sắc ửng hồng trong mang theo một tia hắc khí. Toàn thân gân cốt như là bạo tạc nổ tung giống như động tĩnh. Trong cơ thể khí huyết sôi trào. Lộ tại bên ngoài da thịt huyết hồng đáng sợ. Nếu như Trần Phố Minh thấy như vậy một màn, nhất định sẽ dọa được kinh hãi muốn chết. Đây là gấp hỏa công tâm. Tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Ta muốn giết ngươi. Trần Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Thế như điên. Cả người như là cao tốc Mercedes Benz xe lửa. Ba bước cũng làm hai bước. Mạnh mà xông chạy bắt đầu. Đón Tạ Tư Ngữ tung tích hạ lạc thân thể cao cao nhảy lên. Tiếp được vẻ mặt hôi bại thiếu nữ đẹp. Ngàn vạn có khác sự tình a. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, đời trước bỏ xuống ta ly khai, đời này lại làm như vậy ta hội điên mất đấy. Trần Thần trên mặt nhan sắc lập tức tuyết trắng. Run rẩy cầm Tạ Tư Ngữ tay phải. Tâm tư bách chuyển thiên hồi chủng lòng chua xót. Đồng loạt xông lên đầu. Hắn biết rõ. Gần như vậy khoảng cách. Bị một cái quốc thuật cao thủ chìm vai đánh lên. Lập tức sức bật không thua gì bị cao tốc chạy ô tô đánh lên. Duy nhất bất đồng là nhân thể trùng kích lực không có ô tô lớn như vậy. Nếu như bị đâm cho bộ vị không phải là yếu hại mà nói, may mắn còn sống sót hy vọng còn là rất lớn. Ngàn vạn đừng đụng trong chỗ hiểm. Trần Thần nghiêng đầu dán tại Tạ Tư Ngữ trên người, lắng nghe tim đập của nàng, đồng thời ám nhu kình đường tiền vốn xông vào Tạ Tư Ngữ trong cơ thể, kích thích trái tim của nàng, thôi động huyết dịch lưu động. Vạn hạnh chính là Tạ Tư Ngữ tim đập coi như so sánh ổn định, ngũ tạng lục phủ cũng không có vỡ tan chảy máu dấu hiệu. Chỉ là cánh tay trái bị sức lực lớn cho đụng gãy rồi. Xương sườn có hai cây sai chỗ. Đâm xuyên qua mấy chỗ cũng không trọng yếu mạch máu. Không nghiêm trọng lắm. Làm ta sợ muốn chết. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Nhưng giờ này khắc này, Trần Thần nước mắt vù vù mà ra rồi. Hắn thiếu chút nữa đã mất đi sinh mệnh là tối trọng yếu nhất. Ba nữ nhân chi như thế nào hội không sợ hãi. Tạ Tư Ngữ hôn mê, nhưng sinh mạng thể chinh rất ổn định, không có gặp nguy hiểm. Trần Thần yên lòng, ôm thiếu nữ đẹp ngăn cản đuổi theo Tống Trường Phát. Quát tiễn đưa nàng đi bệnh viện. Ta giúp ngươi sát nhân. Tống Trường Phát hỗn hển mà nói cút sang một bên. Vội vàng đâu rồi? Không thấy được người nọ cạn bã là thứ cọng rơm hơi cứng a. Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo. Dưới chân mạnh mà một đập mạnh. Xi măng mặt đất như là bị đạn pháo oanh tạc giống như. Lập tức rạn nứt hãm. Tống Trường Phát dưới chân bất ổn. Lão đảo vài bước. Thiếu chút nữa không có té ngã trên đất. Tiễn đưa nàng đi bệnh viện, ta giúp ngươi sát nhân, ta không muốn nói sau lần thứ ba. Trần Thần khí tức âm lạnh. U hàn giống như diêm la địa ngục câu mệnh vô thường. Vô hình khí thế ép tới Tống Trường Phát có loại cảm giác. Nếu là hắn còn dám nhiều lời một câu, thiếu niên này sẽ bạo khởi sát nhân. Đây, Tiểu Lý, lập tức lái xe đưa tiểu cô nương này đi bệnh viện. Tống Trường Phát kiến thức rộng rãi. Theo Trần Thần Phi nhân loại một đập mạnh trông thấy được trò. Thiếu niên này cũng là quốc thuật cao thủ. Cái này được cứu rồi. Nhìn qua xe cảnh sát biến mất trong tầm mắt về sau. Trần Thần hai con ngươi mạnh mà sát khí làm cho người ta sợ hãi. Khí thế trên người không ngừng kéo lên. Như sơn tự nhạc. Dọa được Tống Trường Phát lui về phía sau ba bước. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Trần Thần lạnh lùng xoay người. Nhìn qua đã chạy đi ra ngoài mấy trăm mét xa đầu sỏ gây nên. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Rung động bầu trời đêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 198 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 198 ngươi phải chết bỏ mạng chạy trốn. Trác Đạt nghe được sau lưng cuồn cuộn như sấm gào thét. Mạnh mà mở to hai mắt. Không tốt. Đến cao thủ. Nếu như chỉ là một ít quân cảnh đuổi bắt. Hắn có nắm chắc 10 phần giết ra lớp lớp vòng vây. Bỏ chạy mà đi. Không có người có thể lưu lại hắn. Nhưng nếu là đuổi bắt người của hắn ở bên trong có quốc thuật cao thủ. Vậy thì khó mà nói rồi. Đáng chết. Trác Đạt chửi bới một tiếng. Dưới chân độ nhanh hơn rồi. Cả người như mũi tên rời cung về phía trước bỏ chạy. Nhưng hắn độ thật sự quá là nhanh. Trên đường người đi đường tránh tránh không kịp. Nhao nhao trở thành ngăn trở hắn chướng ngại. Va chạm đẩy tầm đó. Hoặc nhiều hoặc ít lãng phí một ít thời gian. Ở giữa thiên địa. Giờ phút này tại Trần Thần trong mắt. Chỉ có tên kia đụng tổn thương Tạ Tư Ngữ hung thủ. Nổi giận thiếu niên như là cực hỏa xe. Điên cuồng hướng phía trước vọt mạnh. Vào đông gió lạnh trước mặt đánh tới. Lại bị trên người hắn khí kình xé rát. Tuôn ra lôi bạo y hệt động tĩnh. Chạy như điên bên trong đứt Trác Đạt cao mày nghe càng ngày càng tiếng nổ động tĩnh. Trong nội tâm càng trầm trọng. Thật nhanh độ. Đến chính là cái đại cao thủ. Một khi bị hắn quấn lên. Hơn nữa đại lục quân cảnh vòng vây. Chính mình đoạn vô sinh cơ. Liều mạng. Trác Đạt toàn lực thúc dục ám kình quán chú hai chân. Một bước tự là 4-5 mét xa. Cả người thân hình vừa nhanh một đường. Giống như quỷ mị. Tại thường nhân trong mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt tật phong lón lên. Căn bản thấy không rõ bóng người. Ngươi không chạy thoát được đâu. Trần Thần hai con ngươi đã tập trung hắn. Gầm nhẹ gào thét. Cái này tên đáng chết bị thương lòng hắn yêu nữ nhân. Vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển. Hắn đều sẽ đích thân giết hắn đi. Dùng tiếc mối hận trong lòng. Tên đáng chết đến cùng là lai lịch thế nào? Trác Đạt chạy hơn 10 bước. Nhưng khoảng cách của song phương chẳng những không có tăng lớn. Hơn nữa càng kéo càng. Hắn cơ hồ cũng có thể nghe được đối thủ tiếng hít thở. Nhận lấy cái chết. Trần Thần càng đuổi càng gần. Đem làm cách đối thủ chỉ có chừng 50 mét lúc. Hắn mạnh mà nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân bộ pháp mạnh mà biến ảo. Như khinh vũ phúc điệp. Liệt tử thừa phong. Thoáng qua tầm đó độ tăng vọt. Trong khoảnh khắc tới gần đối thủ 10 mét ở trong. Trác Đạt kinh hãi muốn chết giận dữ hét 8 bước đuổi con ve. Làm sao có thể. Không có gì không có khả năng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Thần đầu như châm giống như hướng về sau thẳng băng. Hai con ngươi hung quang mãnh liệt bắn. hai chân khơi mào quán ven đường vị bên trên một đầu ghế gỗ. Xoay tròn chân mạnh mà đá ra. Oanh quán chú ám hình ghế gỗ tuôn ra bén nhọn tiếng xé gió. Như là mũi tên rời cung thẳng hướng đối thủ sai lưng. Khiến cho Trác Đạt bất đắc dĩ xoay người đánh ra một quyền. Răng rắc ghế gỗ tóe thành bụi phấn. Bụi đất tung bay. Nhao nhao rơi xuống. Không đợi Trác Đạt lại lần nữa khởi thế. Trần Thần đã xung phong liều chết đến trước mắt hắn. Nắm tay phải như là khai sơn đại búa mạnh mà oanh ra. Trác Đạt ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể mạnh mà trùng xuống. Xương cổ cốt ken két mà tiếng nổ. Đầu lâu rút vào xương sống khoang ở bên trong. Né qua đối thủ một quyền này về sau. Cả người giống như rút vào trong mai rùa lão quy bạo khởi phản kích. Thân thể mãnh liệt bắn lên. Một quyền đánh hướng về phía đối thủ bụng. Chết! Trác Đạt lòng dạ biết rõ. Chỉ có tại trong thời gian ngắn nhất giết chết đối phương. Chính mình mới có thể còn có mạng sống hy vọng. Bởi vậy vừa ra tay tự là ngươi chết ta sống đấu pháp. Vùng vẫy dậy chết. Trần Thần lạnh quát một tiếng. Rõ ràng đã đánh hụt nắm tay phải bỗng nhiên hủy dị một cái lui về. Hóa quyền vi cây roi tay. Tự hạ hướng lên. Như là thẳng băng đại cung bắn ra giống như. Hung hăng mà bơn. Sơn. B. Oanh thái cực cây roi tay cương nhu cũng tế. Cứng rắn vô đối. Dùng Trần Thần loại thực lực này quyền sư. Cái này trước hết thủ đã ra đủ để rút liệt thép tấm. Nát bấy tảng đá lớn. Trác Đạt một thân tu vị tất cả trên đùi. Quyền pháp cũng không xuất chúng. Cái này một cái đối oanh hắn tuy nhiên chiếm trước tiên cơ. Nhưng vẫn đang bị Trần Thần cây roi tay rút được cả người hãm sâu dưới mặt đất một tấc có thừa. Ngươi muốn chết. Trác Đạt vừa sợ vừa giận. Hắn thiên tư hơn người. Sư theo Thái Quyền Tông sư Tụng Tra. Đóng cửa khổ tu 10 năm. Quyền pháp đại thành sau không ngừng khiêu chiến Đông Nam Á quyền sư. Nhiều năm thời khắc sinh tử dốc sức làm. Lại để cho hắn tại 5 năm trước đạt đến ám kình đỉnh phong. Từ đó về sau cùng người tranh đấu lại không có đã bị thua thiệt. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng tại một người tuổi còn trẻ trong tay đã lén bị ăn thiệt thòi. Thực lực của đối phương xa ra dự liệu của hắn. Cơ hồ cùng hắn sánh vai cùng. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất giết chết đối thủ. Muốn liều mạng rồi. Đi chết. Trác Đạt nổi giận gầm lên một tiếng. Thế như bôn lôi giống như cao xung phong liều chết. Hai chân như mấy ủi đất giống như mãnh lực đạp xuống. Cả người giống như cung tiễn giống như lao ra. Chân phải mạnh mà oanh hướng đối thủ yết hầu. Chân kỹ chạy nước rút sát. Trần Thần khí huyết sôi trào. Toàn thân cốt cách liệt liệt rung động. Bàn chân chấn động mạnh một cái. Eo bụng mạnh mà thẳng tắp. Mạnh mẽ tuyệt đối sức lực đạo theo toàn thân các nơi điên cuồng tuôn hướng cánh tay phải. Bàn chân. Thắt lưng. Cẳng tay ba điểm trên một đường thẳng. Như dao long ra biển. Đột nhiên oanh ra. Ám kình hình rồng băng quyền. Chính ngươi muốn chết đừng trách ta. Trác Đạt cười lạnh một tiếng. Hai chân của hắn như là kim cương. Đao kiếm đều chém không tổn thương. Đừng nói là nắm đấm rồi. Quyền cước chạm vào nhau, mồ hôi văng khắp nơi tuôn ra một tiếng nặng nề đến cực điểm oanh kiếp âm thanh. Trác Đạt trên mặt cười lạnh động lại. Bởi vì hắn không có nghe được đối thủ cẳng tay đứt gãy thanh âm. Cũng không có theo đối thủ trên mặt chứng kiến dù là một tia đau đớn. hắn vậy mà không hề tổn thương. Không có khả năng. Gặp hủy rồi. Trác Đạt tâm thần rung mạnh. Chân phải đạt địa chi về sau. Dùng mũi chân làm chủ chuột. Toàn thân mạnh mà uốn éo. Chân trái như là như đạn pháo bắn ra. Giống như thích khách cắn xé nhau một kiếp. Lại như cá sấu vẫy đuôi. Quét ngang thiên hạ. Ta nói rồi đấy, không có gì không có khả năng, ngươi nhất định phải chết. Trần Thần lạnh quát một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Hai tay ôm tròn. Trước sau giao thoa. Đón Trác Đạt cá sấu vẫy đuôi mạnh mà một cái hổ phốt. Dùng phi thường hung hiểm phương thức bảo hướng về phía hắn chân trái. Điên rồi, điên rồi. Trác Đạt trong mắt thiếu chút nữa không có trường đi ra. Ở đâu ra tên điên? Lại dám dùng loại này chém giết xu thế phá cá sấu vẫy đuôi. Chẳng lẽ hắn không biết vạn nhất có một điểm kình đạo đánh vào hắn eo phần bụng. Cũng đủ để đánh rách tả tơi hắn tỳ phổi sao. Trần Thần hai tay giống như mãng xà. Xoay quanh cuốn quanh. Theo cực tỉnh đột nhiên chuyển hóa làm cực động. Hai móng giống như răng nọc gắt gao giữ ở xương đùi. Hai tay giống như mãn thân. Cứ thế nhu mạnh triệt tiêu cá sấu vẫy đuôi mạnh mẽ. Lúc này đây đối công không kinh thiên động tĩnh, lại sát cơ tứ phía, hung hiểm dị thường. Không tốt. Trác Đạt gặp chân trái bị khấu trừ chết. Thần sắc đại biến. Đối thủ mạo hiểm lại để cho hắn chiếm được thượng phong. Cái này không ổn rồi. Trần Thần mạnh mà ngẩng đầu quát lên một tiếng lớn. Toàn thân cơ bắp kéo căng. Hai chân như sắt chùy giống như hung hăng mà lâm vào xi măng mặt đất. Quấn quanh lấy Trác Đạt chân trái hai tay dùng sức lực xoắn giết. Như là cự mãng cuốn lấy con mồi sau động trí mạng xoắn một phát giống như. Ám kình xà hình xoắn giết. Ngươi muốn ta chết ta tự với ngươi đồng quy vu tận. Trác Đạt mắt thấy lâm vào chết cảnh. Tuôn ra vô cùng khí thế hung hãn. Mũi chân phải thẳng băng. Như là lưỡi dao sắc bén mạnh mà đâm hướng về phía Trần Thần bụng mệnh môn. Trần Thần sắc mặt biến hóa. Bụng là nhân thể chỗ hiểm. Đối phương là ám kình đỉnh phong đại quyền sư. Lại là sắc chết bạo. Một cước này hung mãnh tuyệt luôn. Nếu là bị hắn đâm ở bên trong, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối thủ tối đa bị hắn phế đi chân trái. Không có lợi nhất a. Mẹ đấy. Trần Thần chửi bới một tiếng. Không thể không lùi về hai tay. Hai đấm nặng nề mà oanh tại đối phương chân trái cốt phía trên. Đánh cho Trác Đạt hai mắt mạnh mà co rút nhanh. Hai chân giống như giật điện lùi về. Lùi về phía sau ba bước. Sắc mặt thật không tốt xem. Không tốt, chân trái bị chấn đã tê rần. Hắn chân trái mới vừa rồi bị đối thủ mạn thế cuốn lấy không ra kình. Mạnh mà lại bị trọng quyền oanh trúng. Dù là hắn xương đùi như kim cương. Sờ không kịp đề phòng phía dưới cũng ăn thiệt thòi lớn. Cả đầu chân trái hoàn toàn tê liệt rồi. Đúng lúc này, Tống Trường Phát rốt cục mang theo thủ hạ của hắn đuổi theo. Chứng kiến thiếu niên đã triền trụ bắt mục tiêu, lập tức mừng rỡ. Quát vây lại cho ta. 10 cái cầm thương quân cảnh đem hai người vây quanh ở một cái đường kính 50 mét trong vòng. Nạp đạn lên nòng nhắm ngay Trác Đạt. Chỉ muốn mệnh lệnh thoáng một phát. Tự nổ súng bắn chết hắn. Vì huynh đệ báo thù. Trác Đạt lập tức mặt xám như tro. Sợ nhất sự tình rốt cục sinh ra. Hôm nay hắn đã lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. không nói cái này hơn 10 cây thương ngắm lấy chính mình. Tự là quyền pháp kia tu vị không kém hơn chính mình thiếu niên cũng có thể muốn mạng của hắn. Trần thần giơ lên cao tay phải, âm thanh lạnh lùng nói ta muốn thân thủ giết hắn đi, các ngươi đừng đảo. Tống Trường Phát cười khổ không thôi. Khó xử mà nói huynh đệ. Cái này người tuy nhiên đáng chết. Nhưng nếu là chết ở trên tay ngươi, sợ có chút không ổn. Không có gì không ổn. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói nếu như ta không có đoán sai mà nói. Các ngươi tới Văn Thành thành phố là vì Hoàng Thiên Bảo một án a. Các ngươi đầu lĩnh chính là ai? Chu Kiến Quốc hay vẫn là Lý Tồn Đức? Tống Trường Phát lại càng hoảng sợ, cả kinh nói làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Trả lời trước vấn đề của ta. Trần thần gắt gao chầm chầm vào Trác Đạt. Xem hắn nhắm mắt dưỡng thần muốn đã thông bế tắc chân trái kinh mạch. Trong nội tâm cười lạnh. Tống Trường Phát trong nội tâm kinh nghi. Gặp thiếu niên này há miệng kêu lên hai cái chính sảnh cấp cán bộ danh tự. Còn biết Hoàng Thiên Bảo một án. Biết rõ hắn lai lịch không tầm thường. Tự trung thực mà nói tạ thư ký là hành động lần này tổng chỉ huy. Trần thần hai mắt mạnh mà sáng ngời kinh ngạc mà nói tạ bá bá. Hắn tự mình đến rồi hả? Tống Trường Phát trừng lớn hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên này ta không nghe lầm chứ? Thiếu niên này xưng hô tạ thư ký, bá bá. Hắn là tạ thư ký cháu trai. Vậy thì càng tốt hơn. Ngươi gọi điện thoại cho tạ bá bá nói rõ tình huống nơi này. Tự nói ta gọi Trần Thần. Hắn sẽ đồng ý. Thiếu niên quả quyết mà nói. Trác Đạt mạnh mà mở hai mắt ra. Quát khẽ nói ta nói Văn Thành tại sao lại xuất hiện một cái còn trẻ như vậy hình ý quyền ám kình cao thủ. Nguyên lai ngươi tự là Trần Thần. Trần thần hiếp mắt âm thanh lạnh lùng nói ngươi thái quyền rất hung mãnh, cảnh giới cũng rất cao, ngươi tự là Trác Đạt A. Vừa vặn, ngươi lần trước phái người đã thương người của ta, đập phá của ta công trường. Hôm nay lại đụng bị thương nữ nhân của ta. Thù mới hận cũ chúng ta cùng tính một lượt. Tốt. Ta cũng không muốn chết tại đây chút ít con sâu cái kiến thương xuống. Trước khi chết có thể cùng cường địch đại chiến một hồi. Cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Trác Đạt cười ha ha. Chân trái mạnh mà một đập mạnh. Dùng hắn làm trung tâm. Phương viên một trượng ở trong xi măng mà đều rạn nứt. Vị này thái quyền ám kình đỉnh phong đại quyền sư toàn lực kình. Giống như một đầu mang hoang hung thú giống như xung phong liều chết đi lên. Lập tức tiếp cận Trần thần trước người. Hai chân đầu gối trước sau mãnh liệt đỉnh. Khí bạo cuồn cuộn. Tiếng sấm từng cơn. Trần thần giữa lông mày lạnh lùng nghiêm nghị. Hai đấm trái oanh phải sụp đổ. Mỗi một quyền đều thế đại lực trầm. Cương mãnh tuyệt luôn. Hai người hoàn toàn là cứng đối cứng. Ngươi vượt. Ta thì càng vượt. Ngươi cường. Ta thì càng cường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 199 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 199 nhường cho viên đạn bay một hồi ngắn ngủn mấy hơi tầm đó. Song phương đối oanh 20 kích đã ngoài. Mỗi lần đối oanh va chạm chỗ đều mồ hôi văng khắp nơi. Sương trắng buốt lên. Nhưng gặp lạnh sau lại rất nhanh hóa lỏng. Nhỏ trên mặt đất. Trần thần quyền giống như đại chùy. Mỗi lần oanh ra đều là long trời lỡ đất. Khí thế như nước thủy triều. Trác Đạt cũng không cam chịu yếu thế. Hai chân tựa như thép tinh đúc thành. mỗi lần đập đến đều bộc phát ra kim loại chấn minh thanh. Vây xem quân cảnh hai mặt nhìn nhau, đậu xanh rau má hai thằng này còn là nhân loại sao? Cái này lực phá hoại cũng quá kinh người a. Lúc này mới mấy cái qua lại a. Phương viên mấy trượng ở trong xi măng mặt đất đã toàn bộ rạn nứt. Trên mặt đất gồ ghề đấy. Tất cả đều là dấu chân. Thật sâu hãm xuống mặt đất một lượng thốn. Chẳng lẽ cái này đầu xi măng lộ là bã đậu công trình? Thốn khoái trách không được ta sư đệ hội bại trong tay ngươi ở bên trong, hắn thua không oan. Trác Đạt ngửa mặt lên trời cười to. Thuận tay kéo đã bị trần thần hình ý ương trảo khí hình thiết cát được nghiền nát không chịu nổi quần áo. Lộ ra toàn bộ màu đỏ ngăm đen trên thân. Dưới bầu trời đêm, đèn đường u ám mông lung. Trác Đạt toàn bộ màu đỏ trên thân giống như hàng thiết, giống như tản ra âm lạnh khí tức. Một đầu huyết hồng sắc ngũ trảo đại long văn đầy trước ngực của hắn phía sau lưng. Đầu rồng tại ngực. Long châu ở trái tim vị trí. Long thân thể vây quanh toàn thân xoay quanh. Rất sống động. Trông rất sống động. Xa xa nhìn lại. Giống như thần long phụ thể. Trần thần kéo ra khó miệng. Chẳng lẽ hỗn hắc đạo đều cảm thấy tại trên người vân đầu long mới ra vẻ mình ngưu bơn sao? Nhưng không thể phủ nhận chính là Trác Đạt như vậy ám kình đại quyền sư. Bản thân tự khí thế ngập trời. Phối hợp cái này đầu huyết sắc đại long sau cũng là lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tăng thêm ba phần bá khí. Từ xưa quy củ cốt thuật quyền cước tranh chấp sinh tử tất cả an thiên mệnh. Nguyễn Hắc danh tài nghệ không bằng người. Thua ở trên tay của ta. Ta không có muốn mạng của hắn đã là hạ thủ lưu tình. Ngươi rõ ràng không biết tốt xấu tới tìm ta phiền toái. Sư phụ của ngươi tự là như vậy dạy ngươi. Trần thần khinh thường hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Trác Đạt trong mắt hàn quang âm lạnh. Quát ít nói nhảm. Ngươi không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Ta sư đệ trở lại Đài Loan thấy ta một mặt về sau. Tự nhảy xuống biển tự sát. Khoản nợ này ta không tìm ngươi tính toán. Tìm ai tính toán? Trần thần giễu cợt nói nguyên lai các ngươi Thái Lan quy củ là như thế này đấy. Vậy có phải hay không ta giết ngươi về sau? Sư huynh của ngươi sư đệ cũng sẽ đón lấy đến đâu này? Trác Đạt cười lạnh nói ai giết ai còn không nhất định đâu rồi. Tử! Ta có dự cảm. Ngươi sẽ chết tại trên tay của ta. Nói nhảm vãi lều trần thần chân phải mạnh mà một đập mạnh. Thân hình như rồng. Lập tức bắt đến đối thủ trước người. Nắm tay phải như đao giơ lên cao cao. Dùng khai thiên tích địa xu thế hung mạnh chém vết xuống dưới. Trác Đạt hắc hắc âm cười một tiếng. Tay phải khuỷu tay hoàn lên đỉnh đầu bảo vệ đầu lâu. Tay trái cùi trỏ nghiêng người như sắt chùy giống như oanh ra. Bay thẳng trần thần trái tim. Oanh khuỷu tay chưởng tương giao. Kim thạch không ngừng bên tai. Chính thức thái quyền cao thủ thân thể có hai nơi cứng rắn như thép tinh. Thứ nhất là hai chân. Thứ hai tự là hai tay. Chuẩn xác phải nói. Là hai tay khuỷu tay. Trần thần có chút nhíu nhíu mày. Tay trái hóa chu toàn thái cực. Đang Trác Đạt cùi trỏ sắp oanh đến trái tim lập tức mạnh mà dán lên cánh tay của hắn. Nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy. Trác Đạt khuỷu tay lau lông của hắn y xẹp qua. Lăng lệ ác liệt khí kình đem bạch sắc áo lông mở ra một cái lỗ hổng lớn.